Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Châu Quốc Lập. Canh thứ 5, cầu đặt mua, tháng 1 18, vốn đã hơi hơi ấm áp thời tiết, theo to lớn dòng nước lạnh đột kích, phát sinh rét tháng 3, quan bên trong trong ngoài, một mảnh tuyết lớn, bách tính nuôi súc vật đông chết vô số. Vô số người núp ở trong nhà, run lẩy bẩy, không biết bao nhiêu người, ở trận này tiết bên trong, vô thanh vô tức chết đi. Ông trời a, đây là không cho lao động chân tay sao? Đây là dân chúng không cam lòng hò hét. Vị Châu, bây giờ dưới hạt 6 huyện, trừ Định Tây muốn tốt hơn một chút, cái khác 5 huyện đều đông đến ai âm thanh không ngừng. Bởi vì bọn họ nghèo. Thiếu hụt đầy đủ chống lạnh quần áo cùng chăn. Không trẻ măng huyện bên cạnh Đại Đường bách tính, nhìn thấy thiên triều bách tính cùng bọn họ như thế thảm, không khỏi cười nhạo. Hai ngày trước không phải rất đắc ý sao? Hiện tại còn không phải giống như chúng ta đông đến run. Vì lẽ đó a, thiên triều có cái gì không nổi, còn đuổi tới cầu thiên triều thu nhận giúp đỡ. Phi, thật mất mặt. Kỳ thực này không phải bọn họ lời nói thật lòng. Ánh sáng, chỉ, thiên triều một cái không giao thuế nông liền để bọn họ trông mà thèm vô cùng. Nhưng ai bảo bọn họ không phải thiên triều bách tính đây? Liền chỉ có thể chua xót nói mát. Hồn nhiên quên bọn họ cũng đuổi tới muốn đánh hạ huyện thành hiến cho Dịch Thiên. Nhưng bị cự tuyệt sự tình. Vị nguyên huyện các loại mấy huyện bách tính. Bị nghẹn đến không nói ra được phản bác. Chờ xem, năm nay thu rồi lương thực, có các ngươi đố kỵ, bọn họ chỉ có thể căm giận nói, loại đều còn không loại đây, còn chờ thu lương thực, có thể chịu đựng qua khoảng thời gian này nói sau đi. Huyện bên cạnh người xem thường cười nhạo nói, ngày đó, là Tế Thiên tháng ngày, Dịch Thiên trải qua đắn đo suy nghĩ sau, cũng không có chuyển đi Tương Võ huyện, mà là nhưng ở tại Định Tây. Đồng thời cũng đem Định Tây thiết vì thủ đô. Này có thể nhường Định Tây bách tính thở phào nhẹ nhõm. Như bệ hạ chuyển đi Tương Võ, vậy bọn hắn còn không được thương tâm chết. Dù sao, hạt bên trong cùng đô thành là có chênh lệch rất lớn. Liền, sống lưng của bọn họ ưỡn đến mức càng thẳng, so với ngày xưa càng cao hơn trên tế đàn. Dịch Thiên ngạo nghễ đứng thẳng, phía dưới là vô số thiên triều bách tính. Không chỉ có Định Tây, còn có cái khác huyện tới rồi bách tính. Lông ngỗng to bằng hoa tuyết, rơi ở trên người bọn họ, đành dụm được dày đặc một thân tuyết. Vô số người đông đến gò má đỏ chót, nhưng bọn họ nhiệt tình không giảm. Dùng ánh mắt sùng bái, nhìn trên tế đàn người kia. Đó là thiên triều trụ cột, đó là thiên triều mọi người tín ngưỡng. Thiên Sơ 2 năm, ngày 18 tháng 1, Tế Thiên bắt đầu. Lục Liễu Nạp làm lễ quan, tuân lệnh nói, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phía dưới vô số bách tính quỳ trên đất, gọi, Dịch Thiên nhẹ quét phía dưới bách tính một chút. Chính mình con dân, biến nhiều trách nhiệm, cũng càng nặng. Hắn nhen lửa ba nén nhang, mặt hướng, hoa tuyết hạ xuống, nhưng ngăn cản không thơm thiêu đốt. Trẫm, trên thừa thiên mệnh, dưới thừa con dân, mộc ân trạch, tắm sinh vận. Mở mang bờ cõi, chấn ta chiếu uy, Dịch Thiên âm thanh phảng phất ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Ở thần dị sức mạnh dưới, truyền khắp toàn bộ Vị Châu. Hết thảy ở đây, không có mặt thiên triều bách tính, đều nghe xong đến âm thanh này. Vô số bách tính cảm thấy cảm xúc dâng trào, coi như ở nhà, cũng quỳ trên đất, hô to vạn tuế. Dịch Thiên dừng một chút, cất cao giọng nói, hiện cầu xin thiên đạo. Cũng Trương huyện, Vị Nguyên, Võ Sơn, Tương Võ, Lũng Tây năm huyện, vào thiên triều, lập châu quốc, ầm ầm, theo câu nói sau cùng hạ xuống, thiên bầu trời vang lên tiếng sấm khổng lồ, nhiên mà tiếng vang còn chưa tan đi, lại là một đạo vang vọng phía chân trời tiếng sấm theo sát mà tới. Tiếng vang chi lớn, khiến người ta hoài nghi, đúng không thiên đều bị nện phá, bầu trời âm đi. Vị Châu cảnh nội, vô số đạo chớp giật ở trong tầng mây ấp ủ. Cái kia lấp lóe lam quang, tựa hồ là một mảnh lôi hải. Bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp hạ xuống. nhấn chìm vị châu, không khí trở nên sền sệt, từng đạo sắc bén sát cơ đang nổi lên, gió nhẹ thổi qua, cho người một loại dao giống như cảm giác, đây là làm sao, nương, ta thật sợ hãi, vô số thiên triều bách tính tê cả da đầu, không hiểu chuyện gì thế này, keng, xin mời ký chủ chú ý, thiên kiếp sắp xảy ra, Dịch Thiên biến sắc mặt, chuyện gì thế này, tại sao có thể có thiên kiếp, hắn lần thứ hai mặc muốn vô thượng vận triều pháp, mới thình lình phát hiện, từ thăng cấp châu quốc bắt đầu, thì sẽ có thiên kiếp giáng lâm, độ có điều, thì lại vạn sự đều nghỉ, đồng dạng, như vượt qua, vận triều sẽ phát sinh lột xác, khe nằm, Dịch Thiên mặt đen, làm sao trước đây không chú ý tới có thiên kiếp này nói ghi chú đây. Chẳng lẽ đây chính là hắn đời trước làm học bã nguyên nhân? Xem cái kia ghi chú viết cái gì? Cực kỳ nguy hiểm. Hắn phiền muộn xem xét nhìn trên trời cái kia vô số lôi đình một chút. Có chút hãi hùng khiếp vía. Đổi thành tu tiên cảnh giới. Hắn hiện tại có điều là kim đan kỳ chứ? Vẫn không có pháp bảo. Sẽ không bất kỳ phép thuật siêu cấp binh. Nhưng muốn độ như vậy cường độ lôi kiếp. Không phải chết chắc rồi sao? Đại bại hoại, xa xa, Trường Nhạc đôi mắt đẹp bên trong hiện ra lo lắng. Nàng cũng phát hiện lúc này không tầm thường. Ầm ầm, một đạo độ lớn bằng vại nước lôi đình thẳng tắp mà xuống. Hướng về trên tế đàn Dịch Thiên đánh tới. Ẩn chứa thiên uy, làm cho tất cả mọi người đều nằm sấp trên đất. Dịch Thiên cắn răng một cái. Ở trước người ngưng tụ một lớp bình phong. Cự sét mang theo vô thượng lớn khủng bố, đánh ở bình phong lên, phát sinh lam quang chói mắt, số mệnh điên cuồng tiêu hao, tựa hồ là một cái thế kỷ, vừa tựa hồ chỉ là trong nháy mắt, lôi đình rốt cục bị tiêu diệt. Dịch Thiên trên người tràn đầy mồ hôi, sắc mặt hơi trắng xám, cảnh giác nhìn chằm chằm trên trời, cái kia vô tận trong tầng mây, còn có đạo đạo khủng bố lôi đình ấp ủ. Bệ hạ, chuyện gì thế này? Bên dưới tế đàn Lục Liễu giống to, trên mặt mang theo không thể ức chế lo lắng. Hắn là Dịch Thiên thuộc hạ, cũng là Dịch gia trại cùng nhau lớn lên huynh đệ. Dịch Thiên biểu hiện trở nên bình thản lên. Hắn biết được, bởi vì chính mình sơ sẩy, khả năng muốn hóa thành hôi hôi. Nghĩ đến trước đây không lâu mới uy hiếp qua người khác câu nói như thế này. Không nghĩ tới đảo mắt liền muốn rơi vào trên người mình. Nhưng là, hắn tức giận a, đời trước làm học bã, một lớn đặc điểm chính là đọc sách sơ ý bất cẩn. Không nghĩ tới lần này vô thượng vận triều pháp trực tiếp khắc ở trong đầu của chính mình. Hắn còn có thể quên trọng yếu như vậy ghi chú. Phàm là làm chút chuẩn bị, cũng không cũng đi đến một bước này. Hệ thống, ta có thể thủ tiêu lập châu quốc, qua mấy ngày trở lại có được hay không? Dịch Thiên cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dò hệ thống. Hệ thống chỉ là phụ trợ. Ký chủ căn cơ ở chỗ vô thượng vận triều pháp. Một khi tế thiên, thiên đạo phản hồi, liền không thể lại thay đổi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.